Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô, chương 20, Through the Night. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 20, Through the Night xuyên đêm. Xin chào quý cô, tôi là phiên bản 19 tuổi của triệu phú dây Vũ, không hân hạnh. Ngài Vũ, người đang đứng trước ngài đây là tỷ phú Thiên Ly năm 14 tuổi. Thiên Ly cân mặt cao giọng hỏi kiểu khá hách dịch, ngài cần vay vốn đấy à? Chốt nhạc rock and roll mở màn đã xô sạch làn hơi ẩm mốc đang ẩn nấp trong đêm thu hanh khô. Những vầng mây đen nặng trịch đang choán kín bầu trời, những cơn gió mạnh bạo đang quật tung đất cát. Tất cả chiêu trò mà mẹ thiên nhiên cố dở ra đều bị lờ sạch. Đám đông chật kín chỉ mải hò hét lắc lư như đã bán hẳn linh hồn cho âm nhạc. Nhạc lắng, một chàng trai trẻ bước ra giữa chùm ánh sáng cực tím huyền ảo. Anh mặc áo phông giống phần đông khán giả phía dưới, jean nâu gắn thêm sợi xích bạc. Để trở thành một MC đắt sâu như ngày nay, vốn liếng được anh dắt lưng sẵn là ngoại hình sáng sân khấu, là giọng nói truyền nhiều cảm hứng tựa loại rượu nho chứ danh của miền quê nước Pháp. Tuy không là tay chống cự phách hay tay đàn điệu nghệ nào, nhưng anh như nắm giữ được hơi thở lẫn nhịp đập của đêm nhạc. Đấy chính là Liam, mẩu thứ 8 của nhóm bạn quái dị. Như tính chất nghề nghiệp luôn đòi hỏi, Liam sở hữu lượng kiến thức khổng lồ cùng một mớ tài lẻ. Mỗi thứ anh đều biết mỗi chút từ thể thao khiêu vũ cho tới những trò thách đố lá gan như nhảy dù. Có lúc anh giống một diễn viên hài tài ba, chỉ điệu bộ hay cử chỉ nhỏ xíu cũng đủ làm người khác cười lăn. Nhưng lúc khác anh lại giống một nhà hiền triết thâm thúy, thở ra toàn những triết lý sâu cay. Cụm từ chính xác để hình dung về Liam là chàng. Phù, thủy, hiện, đại, giỏi, biến, hóa, khi chưa chính thức đặt chân vào lãnh địa của rock, bạn đứng ngoài nhìn và đã hình dung thế nào? Ồ, đó là thứ nhạc biến chất chói tai, giặt những tiếng rít man dại. Lời lẽ thì dung tục nguyền rủa xã hội, báng bổ thần thánh. Người nghe rock thì toàn kẻ gàn dơ, xăm trổ kín mít, tóc xõa lòa xòa, khuyên tai đính dị hợm. Sai bét, bạn đứng ở nơi xa tít, chỉ nhìn thấy bức tường thành thì làm sao biết tới bãi cỏ xanh bên trong. Bản thân tôi chẳng ghét bỏ hay muốn đôi co cùng những ai có thành kiến với rock. Mỗi người có một đôi tai nghe nhạc riêng. Nếu bạn thích áo thun, quần cộc thì tôi không thể ép bạn cởi chúng ra và đóng những bộ đồ Âu nóng nực. Nhưng chúng tôi, những người tới đây đêm nay, những người mê rock sẽ tự biết thứ nhạc này có bao nhiêu quyền năng. Cuộc sống của chúng tôi sẽ thật sai lầm khi thiếu rock. Nhà văn Henry David Thoreau, George Eliot hay các nhà nghiên cứu từng nhấn mạnh rock có thể truyền cho chúng ta sức mạnh, lòng dũng cảm. Đường đời gập ghềnh sẽ khó làm bạn té ngã nếu tâm hồn của bạn được nuôi dưỡng bởi rock. Rock ảnh hưởng tới mọi tầng lớp thế nhưng rock lại không phân biệt bạn là ai. Nhà chính trị lỗi lạc hay vô gia cư nghèo khổ thì rock luôn gieo trong bạn mạch cảm xúc ngầm. Trí thức thông thái hay kẻ bụi phủi ngông cuồng thì cũng có lần tim rỉ máu trong những bản rock. Cái đêm thiên ly thức trắng, trong bóng tối tĩnh mịch giọng Liam len qua cửa sổ tựa lời thì thầm ma mị phả bên tai cô bé. Từng chữ của anh cô còn nhớ rất rõ như còn đang cuộn mình trong chăn, nằm nghe Liam nói suốt một đêm trắng, món khai vị của chúng ta tối nay là A Văng. Gạt rock với những tiếng gào thét, những tiếng trống điên loạn. Hãy chào đón, Liam ngắt câu, rồi đột một gào toáng vào mic ban nhạc. Sai câu, đến từ Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Liam vừa dứt vị thần tho từ trên cao tít đã gầm lên như sư tử, dọa dẫm chút mưa nhưng bị lơ đẹp. Dù cơn lốc sắp cuốn tới thì cũng chẳng ai màng đến. Họ đã rơi thẳng vào chiều không gian biệt lập với cả thế giới. Nơi đó chỉ có rock, máu tươi của họ đang cuộn chảy mạnh yệt trong từng mao mạch. Từng tế bào của họ đang không ngừng nhún nhảy. Một bóng đen nhanh lẹ phi thân khỏi sân khấu như con sóc. Anh bước tới hai phai thật kêu cùng một nhóm thanh niên, rồi nhìn cô bé đứng kế bên. Đang chăm chú dõi mắt lên sân khấu nhưng không để lộ biểu cảm, anh có thể xin cho em miếng bông bịt tai nếu em nhức óc Lily ạ. Liam nửa đùa nửa thật cảm ơn anh, nhưng không, Thiên Ly mỉm cười lắc đầu. Bề ngoài nhỏ bé, mong manh như cánh hoa của Thiên Ly đúng là kẻ lừa đảo trắng trợn. Dĩ nhiên cô không thể sành rock hay nghiện ngập thứ nhạc này như những người quanh đây, nhưng Thiên Ly đã biết tới rock hơn 2 năm nay. Trong máy MP3, cô bé lập hẳn list riêng khoảng 100 bản nhạc post-rock, dòng nhạc bất cần ca sĩ. Là đứa con lai độc đáo giữa những giai điệu không lời và những âm điện tử hiện đại. Khuya khoát, một tách cà phê đặc, một bản post-rock, một cuốn sách kinh dị. Cuộc sống đêm lạ lùng của Thiên Ly luôn diễn ra một cách bí mật. Mưa tuôn xối xả, nhuộm trắng xóa bro. Từng hạt nước trời cứ thi nhau búng chiếc thân béo ịch xuống đất nhưng không sao dập tắt nổi bầu không khí đang nóng đến cực điểm. Phía trên sân khấu, mồ hôi đam mê của ban nhạc hòa lẫn trong mưa. Phía dưới khán giả, một số thì cởi phăng áo, một số khác được đám đông nâng lên cao như dâng vật tế, họ truyền tay nhau cơ thể nóng rực. Hàng nghìn hơi thở như đang hòa chung trong trận bão rốc máu lửa. Hàng nghìn cánh tay giơ lên, vỗ theo một nhịp tạo thành làn sóng sống động. Không chấp quý ngài phớt tỉnh Kaylor, ngoài anh ta ra thì còn hai nhân vật khác không tỏ ra mấy phấn khích. Dù chẳng ai bắt chước ai thế nhưng nét mặt lanh tanh của họ giống nhau y xì. Một người đứng đút tay vào túi chiếc áo da lạnh cóng vắt trên bờ vai hờ hững. Một người đứng khoanh tay trước ngực co ro dưới mưa. Sau năm bản rốc hầm hố liền tù tì, ban nhạc sai câu nhường lại sân khấu cho Liam. Lúc này, bàn chân mọi người mới chính thức chạm đất khi được âm nhạc kéo vút lên tận tầng mây, lạnh lắm không Lily nhóc, anh cả Boris tội nghiệp nhìn cô bé đang run rẩy như mèo con ướt nhẹp. Anh đảo mắt qua cả nhóm, ánh nhìn trách móc dừng lại trước người đang đứng ngay cạnh cô bé, cũng là người duy nhất đem theo áo khoác bên mình. Boris nói như mắng tính ga lăng của cậu bị ô tô đâm chết toi rồi đấy à, đôi mắt xanh lơ nguýt Boris đầy dữ dằn, nhưng tia áy náy âm thầm tản ra nơi đáy mắt. Giày rũ mạnh áo, khoác nhanh lên người Thiên Ly, xin lỗi, quên mất em. Thấy Thiên Ly lọt thỏm trong áo dây như giọt nước rơi thõng xuống đại dương, Marco đi nốc ngoảnh mặt giấu cái miệng đang cười ngoác. Tay chơi Andrew thì phán, ê em ấy bơi được trong áo cậu đó dây. Thiên Ly sầm mặt, mắt nheo lại gườm gườm, môi hơi bặm. Biểu cảm cay cú này cô bé rất thường xuyên để lộ khi đánh rơi đồ vật hoặc lúc đọc sách mà bị làm phiền. Kẻ phá đám Harry xoa cằm đăm chiêu như nghiền ngẫm thế sự. Anh cau mày, dây, Lily, bọn này chả thấy hai người giới thiệu làm quen nhau Lily gì cơ, kẻ phá đám Harry muốn khịa chuyện. Anh đã biết tổng dây từng gặp Lily trước đó. Nhưng anh thấy thái độ của Lily nhóc hay hay, nhất là cô bé cứ muốn chọi lại dây nên Harry mới cố tình gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới làn mưa dày hạt dây hất hất mái tóc ướt miệng nhếch hờ, đủ độ cong để tạo thành nét cười điệu xã giao hệt những doanh nhân trên bàn rượu, xin chào quý cô. Tôi là phiên bản 19 tuổi của triệu phú dây Vũ, không hân hạnh. Ngài Vũ, người đang đứng trước ngài đây là tỷ phú Thiên Ly năm 14 tuổi. Thiên Ly cân mặt cao giọng hỏi kiểu khá hách dịch, ngài cần vay vốn đấy à, kinh. Quý cô biết bốc phét ra trò nhì, dây cười lớn, vươn tay vỏ mạnh mái tóc Thiên Ly tới rối tung như thể cô nàng mới thức dậy sau một đêm say ngủ. Cô bé tức tối xô mạnh bàn tay lớn đang làm càn trên đầu mình, gằn giọng nạt dây như nạt cậu bé phá phách quá đà. Anh, thôi, ngay, đi, bị gắt ẩm, dây ngừng nghịch tóc Thiên Ly, nguyết cô bé bằng chính cái điệu nguyết lườm hàn học Thiên Ly hay ném cho anh, thì thôi, một cái bĩu bất mãn lướt nhanh trên đôi môi gợi cảm. Mải lơ đãng gỡ mái tóc xù Thiên Ly không để ý cái ngoắc tay bất thường của Liam từ một góc sân khấu. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhóm thanh niên đứng quanh cô bé con đã bốc hơi khỏi đám đông như làn khói. Chỉ trong một chốc ngắn tũn, còn mỗi Thiên Ly đứng ngơ ngác cạnh Thomas vẫn đang cười cười. Chiếc áo da còn bọc trọn cô bé trong ấm áp, mùi hương nam tính là lạ vờn quanh chóp mũi. Trên đường cao tốc dài bất tận, những chiếc mô tô phân khối lớn được mệnh danh là những ông hoàng tốc độ lao qua màn mưa dày hạt, tiếng động cơ bành trướng như xé toạc tiếng mưa, rạch nát đêm đen. Chú thích, München, thành phố lớn thứ ba của Đức, cuối cùng thì đủ 8 người rồi nhé, mà có lẽ toàn nhân vật Tây nên các bạn khó nhớ tên, dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà 8 người này xuất hiện khá thường xuyên với dây và Thiên Ly nên đảm bảo là vài chép sau, các bạn nhớ rõ họ còn hơn bu nữa cơ, chúc ngày tốt lành nhé, cách chương.